Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, Chiến Quốc Hatake. Ngân mái tóc màu trắng, vung vẩy trường đao. Kakashi nhìn xem trong lòng hơi có chút kích động. Hẳn là, đây là Hatake nhất tộc. Kakashi tại trong đường đã từng nhìn qua Hatake nhất tộc lịch sử. Vốn là chiến quốc tiểu tộc. Về sau gia nhập Konoha. Chợt có thiên tài, nhưng nhân khẩu không vượng. Đến Kakashi phụ thân kia nhất đại, càng là chỉ có chút ít mấy người. Thẳng đến Hatake Sakumo tự vận, còn lại tộc nhân cũng đều chiến tử tại ba trận chiến trên sân khấu. Có thể nói, bây giờ Kakashi chính là Hatake nhất tộc duy nhất trẻ mồ côi. Hatake nhất tộc không có cái gì huyết kế, thậm chí ngay cả chakra đều không được xưng đầy đủ. Duy nhất đem ra được chính là đao pháp. Còn có chút tinh tế chakra khống chế. Bằng vào đao pháp, Hatake nhất tộc cũng coi là đứng vững bước chân. Nhưng là cùng đỉnh tiêm đại tộc còn có chênh lệch không nhỏ. Dù sao đây là một cái dựa vào huyết kế thế giới. Không có huyết kế gia tộc nhưng là rất khó đi. Phàm là có danh tiếng cao thủ, ngoại trừ số ít là bình dân, đại đa số đều là huyết kế ninja. Thế giới này liền là như thế không công bằng. Có ít người trời sinh liền đứng ở người khác cả một đời đều khó mà đạt tới điểm cuối cùng. Không có huyết kế ninja nghĩ muốn đi ra một mảnh mình thiên địa. Cần phải bỏ ra cố gắng là huyết kế ninja mấy lần. Mà những người này, còn nhất định phải có được tuyệt đỉnh thiên phú. Nếu không, đều là nói suông. Orochimaru, Jiraiya, Gai, Minato, những này không có huyết kế người. Đều theo dựa vào cố gắng của mình trở thành kinh khủng cường giả. Nhưng là nhiều ít cái không máu kế ninja bên trong. Mới có thể ra dạng này mấy cái nhân vật. Quá khó khăn. Hatake gia tộc liền là như thế này lúng túng gia tộc. Mà tại chiến quốc bên trong. Bị diệt tuyệt địa nhiều nhất. Cũng chính là như vậy gia tộc. Kakashi từ xa nhìn lại. Thẳng gặp những cái kia mái tóc màu trắng bạc người bị đánh đến liên tục bại lui. Không hề có lực hoàn thủ. A trường, đứng vững. Một người trung niên ngân bạch phát người giận dữ hét. A, tộc trưởng. Tên kia bị gọi là A trường chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Liền bị người chặt đầu. Huyết nhục văng tung tóe. Đây chính là chiến quốc. Một cái giết người không chớp mắt thời đại. A, ghê tởm. Các ngươi bọn này xúc sinh. Coi là thật muốn diệt tuyệt ta Hatake nhất tộc sao? Hatake tộc trưởng lớn tiếng giận dữ hét. Ha ha, bất quá là một cái nhỏ yếu gia tộc mà thôi. Thế mà còn vọng tưởng chiếm cứ nơi này tài nguyên. Buồn cười, một tên khác tóc dài trung niên nhân cười lạnh nói. Thủy ma thanh, các ngươi thủy ma nhất tộc khinh người quá đáng. Cái này bản chính là chúng ta Hatake nhất tộc địa bàn. Hừ, Hatake nguyên, ngươi làm mình vẫn là 3 tuổi tiểu hài sao? Thế mà lại nói ra như thế ngây thơ. Bây giờ, người yếu ta mạnh, lời ta nói, chính là đạo lý. Người Hatake nhất tộc, dừng ở đây rồi. Thủy ma thanh lạnh hừ một tiếng. Trường đao trong tay bao trùm lên thật dày chakra. Hatake nguyên không cam lòng yếu thế. Đồng dạng tướng chakra bao trùm tại trên trường đao. Ghê tởm, ta cho dù là chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Ta Hatake ra các huynh đệ, vì hài tử, vì Hatake nhất tộc tương lai, cùng những này thủy ma nhất tộc tạp toái môn liều mạng. Vâng, chúng ta Hatake binh sĩ, tuyệt không sống tạm. Mười mấy tên Hatake nhất tộc ninja nhao nhao nắm chặt trường đao trong tay. Bắn ra khí thế kinh người, từng tiếng quyết tuyệt ngữ điệu, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên. Thủy ma nhất tộc người cũng không khỏi đến sững sờ. Tốt một cỗ khí thế. Thủy ma thanh âm thanh lạnh lùng nói. Đã sớm nghe nói Hatake nhất tộc vốn là một cái võ sĩ gia tộc. Về sau chuyển đầu ninja. Xem ra quả nhiên không giả. Cỗ khí thế này. Quả nhiên là chỉ có võ sĩ mới sẽ có được. Không hảo hảo khi các ngươi võ sĩ. Nhất định phải đương ninja. Đây là chính các ngươi tuyển con đường. Nhưng không trách được người khác. Ninja, cũng không phải võ sĩ dễ làm như vậy. Thủy Ma Thanh nói, giơ cao trường đao trong tay. Quát, Thủy Ma nhất tộc các vị, để chúng ta hảo hảo dạy một chút những này Hatake nhất tộc tạp toái môn. Cái gì mới là ninja? Chỉ là cầm một đem võ sĩ đao. Thế nhưng là không đảm đương nổi ninja. Vâng, tộc trưởng. Hai phe trận doanh phân loại lưỡng địa, tương hỗ rằng co. Thủy Ma Thanh lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Lập tức Thủy Ma nhất tộc người nhao nhao hai tay kết ấn. Thủy độn, Thủy Long đạn chi thuật. Mười mấy tên Thủy Ma nhất tộc ninja nhao nhao sử dụng đồng dạng nhẫn thuật. Thủy độn, Thủy Ma nhất tộc sở trường nhẫn thuật. Bọn hắn tự thân mang huyết kế chính là đối thủy độn tăng thêm. Mấy chục đầu giữ tợn Thủy Long nhìn qua uy phong lẫm liệt. Hatake Nguyên thấy thế mắt lộ ra tuyệt vọng. Cái này. Làm sao có thể ngăn cản. Không riêng gì Hatake Nguyên. Liền ngay cả còn lại Hatake tộc nhân cũng đều là mặt xám như cho. Kinh khủng nhẫn thuật. Bọn hắn đối mặt cảnh tượng như vậy căn bản không hề có lực hoàn thủ. Xa xa Kakashi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không phát động nhẫn thuật ngăn cản? Kakashi không hiểu chút nào. Cái này mấy chục đầu Thủy Long xuống dưới. Cũng không phải nói đùa. Một nhóm người này ít nhất phải chết nửa trên. Mắt thấy kia Thủy Long sắp thôn phệ Hatake tộc tính mạng con người. Kakashi hữu quyền bóp. Trong lòng lâm vào vô tận dãy giụa bên trong. Cứu. Hay là không cứu. Mặc kệ. Không cố được nhiều như vậy. Đây chính là Hatake nhất tộc. Kakashi nói nhỏ một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nơi đó là tộc nhân của hắn. Thậm chí có thể là tổ tiên của hắn. Làm sao có thể nhìn lấy bọn hắn mặc người chém giết. Đi mẹ nhà hắn thời gian trật tự. Không quản được nhiều như vậy. Tay phải khẽ động. Thiên đình trong nháy mắt ra hiện tại trong tay phải. Phát ra ông đao minh thanh âm. Toàn thân chakra cấp tốc vận chuyển. Thậm chí khiên động phía sau vết thương. Kakashi có thể cảm giác được. Kia vết thương đã sụp ra. Thậm chí bắt đầu đổ máu. Nhưng là giờ khắc này. Kakashi không quản được nhiều như vậy. Thuấn bộ mở. Tốc độ bạo tăng. Kakashi đã ra hiện tại Hatake Nguyên trước người. Hatake Nguyên sững sờ. Đều không có thấy rõ Kakashi là thế nào xuất hiện. Nhưng là hắn thấy được Kakashi mái tóc màu trắng bạc kia. Đây là, trong tộc người. Thế nhưng là, giống như chưa từng gặp qua cái này cá nhân a. Hatake Nguyên ý nghĩ bất quá lóe lên mà qua. Kia giữ tợn Thủy Long đã gần trong gang tấc. Kakashi ánh mắt ngưng tụ. Trong tay thiên đình trong nháy mắt lôi đình dày đặc. Kinh khủng lôi đình ở phía trên ngưng kết. Đao pháp áo nghĩa. Đoạn không, quát lạnh một tiếng. Thiên đình trong nháy mắt biến thành dài mấy chục thước cự nhận. Ngang qua toàn bộ thiên địa. Mọi người ở đây. Không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì? Thủy Ma Thanh khiếp sợ kêu lên. Nhưng là lại không có người có thể trả lời hắn. Một giây sau. Kia to lớn lưỡi đao hoành không đánh xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lưỡi đao trực tiếp tướng kia mấy chục đầu Thủy Long chém vào rời ra phá toái. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là mưa to, dính ướt mọi người ở đây. Kia kinh thiên một màn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Đao thế không giảm, đoạn không rơi xuống đất. Thủy Ma Thanh quát to một tiếng. Không được, mọi người mau tránh ra. Nhưng là đã muộn, cự nhận trực tiếp trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài khe rãnh. Mà bị chém chúng Thủy Ma tộc nhân nhiều vô số kể. Chân cụt tay đứt, máu thịt be bét. Thủy Ma Thanh mặc dù tránh thoát tử vong vận mệnh, nhưng là cánh tay phải cũng bị hung hăng cắt đứt xuống. Không còn tồn tại. Thủy Ma Thanh nhìn xem cái kia đạo trống rỗng xuất hiện thân ảnh. Có hận ý, nhưng là càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Còn lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, hắn. Hắn không phải người. Thủy Ma tộc nhân trực tiếp bị hạ bể mật. Hai cỗ run. Mắt lộ ra tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc. Thủy Ma nhất tộc người nhao nhao đi đường. Phảng phất tại kia một trong chốc lát. con mồi cùng thợ săn nhân vật trực tiếp chuyển đổi đi qua. Lúc này Kakashi phía sau lưng đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Mạnh dùng đoạn không? Bằng vào Kakashi nửa tổn thương thân thể. Quá mức miễn cưỡng. Hatake nguyên vui mừng. Vội vàng nói. Đa tạ vị huynh đệ kia cứu giúp. Ta Hatake nhất tộc vô cùng cảm kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.